Tu La Vũ Thần, chương 1013, chương 1014. Nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm, o không ô. Giờ khắc này, trừ bỏ trên mặt đất đau khổ kêu rên, đầy mặt nước mắt hai vị ẩm huyết giáo nam tử ngoại. Giờ khắc này, trừ bỏ thẳng tắp mà đứng, sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, khóe miệng mang theo thản nhiên ý cười Sở Phong ngoại. Vô luận là La Liên, Triệu Thiểu Thu, thậm chí là La Gia Gia, đều là há to miệng ba, đầy mặt khiếp sợ, có chút không thể tin được trước mắt hết thảy là thật. Nhất là La Gia Gia, bởi vì hắn có thể nói là tối rõ ràng, thấy được sự tình trải qua. Nhưng là, trên thực tế, hắn lại không có thấy rõ ràng Sở Phong ra tay, bởi vì Sở Phong ra tay thật sự là quá nhanh, khi hắn phản ứng tới được thời điểm, kia hai vị ẩn huyết giáo nam tử, cũng đã như vậy bộ dáng. Chỉ cần ngẫm lại, kia hai vị nhưng là vũ quân cường giả sau, còn muốn đến Sở Phong kia thực lực khủng bố, La Gia Gia liền không khó nghĩ đến, Sở Phong tu vi, ít nhất ở cái gì cảnh giới. Các ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Đột nhiên, Sở Phong đối kia hai gã nam tử hỏi. Muốn sống, muốn sống. Kia hai vị ẩn huyết giáo nam tử, không chút do dự hô to đứng lên, bọn họ hai cái giờ phút này đã không có một tia kiêu ngạo, có thể nói đối Sở Phong e ngại không thôi. Lúc trước kia một màn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ hai cái so với ai khác đều phải rõ ràng, bọn họ nhưng là dùng thân thể của chính mình, thể nghiệm quá Sở Phong chi cường đại nhân. Cho nên, bọn họ hai cái đã muốn xác định, Sở Phong là một cái phi thường lợi hại ngoan giác, ở người như thế trước mặt, phải thuận theo, nếu không chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Tốt lắm, mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhanh lên đem ngươi ẩn huyết giáo, ở ngạc thú sơn mạch săn bắn nhân, toàn bộ kêu đến nơi đây đến, nhất là cái kia móc xuống tiểu như ánh mắt nữ nhân. Sở Phong nói, này, nghe được lời này, hai gã nam tử lâm vào sửng sốt, có chút do dự, bọn họ không phải ngốc tử, có thể đoán rằng đến Sở Phong chuẩn bị làm cái gì. Nhưng là, bọn họ ẩm huyết giáo giáo quy xâm nghiêm, bọn họ nếu thực làm như vậy, chẳng khác nào là phản bội sư môn, này nếu là truyền ra đi, chỉ sợ bọn họ tử hội thảm hại hơn. Nhưng là quên đi tính trước mắt tình huống sau, trong đó một vị, vẫn là chịu đựng giờ phút này đau xót, đối Sở Phong hỏi. Có phải hay không, chỉ cần ấn ngươi nói làm, ngươi hãy bỏ qua chúng ta. Chấm, ta chỉ biết là, không dựa theo ta nói làm, các ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phong cười nhẹ, trong mắt hiện lên một chút lạnh như băng đến xương sát ý, nhìn thấy này ánh mắt, hai người nhất thời thân thể run lên, một loại khó có thể hình dung sợ hãi, tự bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong lan tràn, thổi quét bọn họ thân thể các nơi. Bọn họ hai cái thân là ẩm huyết giáo đệ tử, cái dạng gì hung ác nhân vật chưa thấy qua, dù sao toàn bộ ẩn huyết giáo, chính là một cái ma quỷ quật, nơi đó không có một người tốt, chính là ác nhân sống ở chỗ. Nhưng là, giống như Sở Phong như vậy, có thể bằng vào một đạo ánh mắt, làm cho bọn họ như thế e ngại, có thể nói thiếu chi lại thiếu, thậm chí nói tuyệt vô cận hữu. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm, vì sao sẽ bị Sở Phong một đạo ánh mắt dọa thành như vậy, nhưng bọn hắn lại sâu khắc nhận thức đến, Sở Phong đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, thanh niên nhân này, so với kia chút mặt ngoài hung ác nhân, còn muốn đáng sợ mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ lần này thật sự là gặp phải không nên dây vào người, bọn họ không dám lại có sở do dự, vội vàng xuất ra độc hữu lệnh bài, bắt đầu phát ra cầu cứu tín hiệu, dụ dỗ này đồng môn giáo chúng lại đây, cho dù là lấy phản bội sư môn, làm hại đồng giáo đệ tử bị giết vì đại giới, bọn họ cũng muốn bảo trụ chính mình. Bá, giờ khắc này, kia Triệu Thiểu Thu, rốt cục phản ứng lại đây, hắn ý thức được sự tình không ổn, không nói hai lời, thân hình nhất túng, liền hướng Cẩm Hoa Thành phương hướng bay vút mà đi. Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ đem ẩn huyết giáo còn thừa nhân gọi tới? Ngươi đây là tưởng muốn làm cái gì? La Liên mở miệng của nàng ngữ khí cùng lúc trước có rất lớn chuyển biến, không hề là cao cao tại thượng, tràn ngập khinh bỉ chất vấn, mà là một loại lòng tràn đầy lo lắng khó hiểu. Này còn dùng hỏi, đương nhiên là muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Sở Phong thản nhiên trả lời. Cái gì? Nợ máu trả bằng máu? Ngươi có biết bọn họ có bao nhiêu nhân sao? Ngươi có biết bọn họ bên trong tối cường thực lực ở cái gì cảnh giới sao? Ngươi có biết cái kia đào tiểu như hai mắt nữ tử có bao nhiêu đáng sợ sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chẳng lẽ tưởng bằng vào bản thân lực đối bọn họ một lưới bắt hết bất thành? La Liên cảm giác thực bất khả tư nghị, thậm chí không thể lý giải, cứ việc kiến thức đến Sở Phong năng lực nhưng nàng lại không tin, Sở Phong thật sự có thể bằng vào chính mình một người, liền đem ẩn huyết giáo nhiều như vậy trung tâm đệ tử toàn bộ đánh tan. Như thế nào? Ngươi sợ? Các ngươi vũ chi thánh thổ nhân, liền điểm ấy bản sự. Rất sợ chết, nhát gan sợ phiền phức, liền như vậy điểm năng lực, ngươi còn không biết xấu hổ khinh thường vũ chi thánh thổ ngoại nhân. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có cái gì tư cách? Sở Phong hung hăng phiết liếc mắt một cái, kia vẻ mặt lo lắng, thậm chí thân thể còn tại run nhẹ nhẹ La Liên, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt. Ta, bị Sở Phong như vậy vừa nói, bị Sở Phong như vậy vừa thấy, La Liên có thể nói là vừa tức có não, nhưng lại không lời nào để nói, bởi vì liền giống như Sở Phong theo như lời giống nhau, nàng thật là sợ. Sợ, liền trốn xa một chút, tiểu như cừu ta thay nàng báo, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không ta cũng không công phu đi cứu ngươi. Sở Phong nói xong câu đó, liền đem ánh mắt đầu hướng kia hai vị ẩn huyết giáo nam tử, tay áo bào huy động, kia hai người liền lên không dựng lên, theo sau lại té rớt xuống, hung hăng nện ở sân ngoài. Cùng lúc đó, Sở Phong tay áo bào lại lần nữa vung lên, một tầng vô hình dao động, liền bao trùm chỗ ngồi này sân, ở sân trong vòng La Liên cùng La Gia Gia, không có chú ý tới Sở Phong sở làm này chi tiết. Nhưng trên thực tế, giờ phút này ở sân ngoại, đã muốn nhìn không tới Sở Phong ba người, trên thực tế, kia tòa sân cùng phòng ở đều đã muốn biến mất không thấy, bị Sở Phong ẩn giấu đi. Là tả bá. Ở Sở Phong làm xong này đó sau, xa xa phía chân trời bắt đầu chấn động, rất nhanh liền có mấy đạo thân ảnh bay vút mà đến, đều mới hạ xuống, những người này đều là hung thần ác sát, mà theo bọn họ ăn mặc có thể nhìn ra, bọn họ đều là ẩn huyết giáo nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhiều như vậy ẩn huyết giáo nhân đã đến, hơn nữa lục tục còn không đoạn có nhân tới gần, La Liên lại lần nữa bị dọa đến lạnh run, nhưng lại không tự chủ được trốn được Sở Phong phía sau. Chẳng qua, giờ phút này ẩn huyết giáo mọi người, căn bản nhìn không tới La Liên cùng Sở Phong bọn họ, chỉ có thể nhìn đến kia quỳ rạp trên mặt đất cả người là thương, đầy người là huyết, chính thống khổ kêu rên hai người. Ha ha, này hai vị này, như thế nào thảm như vậy a? Nhìn thấy này hai gã nam tử, này đó ẩn huyết giáo nhân, vẫn chưa vội vã tiến lên hỏi, thậm chí không ai tiến lên cứu trị, mà là vẻ mặt tà cười xem náo nhiệt, ma giáo tà tính, tẫn hiền, không thể nghi ngờ. Yêu, là ai đem ngươi nhóm biến thành như vậy a? Rốt cục một cái nữ tử thanh âm vang lên, làm cái kia thanh âm vang lên sau, vây xem đám người bên trong, thực mau tránh ra một cái thông đạo, mà tại kia thông đạo cuối chỗ, một cái dáng người xinh đẹp, nùng trang diễm mặt, họa giống như quỷ bình thường trung niên nữ tử, theo đám người bên trong đi ra. Người này nữ tử bộ dạng thực xấu, toàn thân, đều tản ra bức người sát khí, vừa thấy chính là trên tay lây dính vô số máu tươi, cướp đoạt quá vô số người tánh mạng chủ. Nhưng là nàng nhất thấy được cũng là cổ phía trên một cái vòng cổ, là một cái máu chảy đầm đìa vòng cổ, sở dĩ nói nó máu chảy đầm đìa, đó là bởi vì, này vòng cổ thế nhưng lủi một đôi mắt. Cách chương,